Chương 46, đệ tam thăm dò. Mấy canh giờ đằng sau, Nạ Dù Tổ dẫn đầu tỉnh lại, nhìn cả người không có chút nào quần áo hai người, Nạ Dù Tổ cười cười, hắn nhanh chóng tại sơn động cửa hang bố trí một đạo kết giới đằng sau, liền nhanh chóng nhảy ra sơn động, y phục của hắn đã xé nát, cũng không thể liền để hắn cứ như vậy trần truồng đi ra ngoài đi. Nạ Dù Tổ đi trong chốc lát, Sụ Ma lúc này mới chậm ung dung tỉnh lại, trông thấy mình quanh thân quần áo đều chóc ra, nàng chợt nhớ tới vừa rồi hai người làm chuyện nam nữ, không khỏi một vòng ửng đỏ treo ở gương mặt, các đến nàng hoàn toàn hội nghị lên trước đó thời điểm, nàng phát hiện toàn bộ sơn động cũng chỉ có nàng một người. Chẳng lẽ hắn đi đến sao? Sụ Ma mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh, chỉ chốc lát sau, hai hàng nhiệt lệ từ trong hốc mắt tuôn ra, nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, đối với nhân sinh đã sinh ra tuyệt vọng. Ngay tại Sủ Mà Dịch vì chính mình cảm thấy gặp người không quen thời điểm, tìm kiếm quần áo Nạ Dù Tổ đã trở về, hắn vừa bước vào sơn động liền nghe đến Sủ Mà Dịch tiếng khóc, còn tưởng rằng nàng gặp được nguy hiểm gì. Nạ Dù Tổ mấy cái nhanh chân đi vào Sủ Mà Dịch bên người, đỡ dậy nàng nhu nhược thân thể, ôn nhu nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì không, có việc gì, ta coi là nhìn thấy Nạ Dù Tổ quay về mà về. Sủ Mà Dịch không khỏi vui đến phát khóc. Nhìn thấy Nạ Dù Tổ như thế quan tâm bộ dáng của mình, Sụ Mạt không khỏi vì mình suy nghĩ lung tung mà cảm thấy thẹn thùng. Ngươi cho rằng ta đạt được ngươi người về sau, liền đi không từ giã nhìn xem Sụ Mạt né tránh, thẹn thùng đến cực điểm dáng vẻ, Nạ Dù Tổ làm sao đoán không được trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Nạ Dù Tổ cười đỡ dậy Sụ Mạt, ôn nhu nói, ngươi đã là nữ nhân của ta. Ta như thế nào lại vứt bỏ ngươi tại không để ý đâu, ta tỉnh lại không nhìn thấy ngươi người, ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Sụ Mà cúi đầu, gương mặt đỏ bừng liếc qua Nạ Dù Tổ đằng sau, nhỏ giọng nói. Vừa rồi ta đi tìm quần áo đi, trên người chúng ta quần áo đều đã thành mảnh vỡ, chúng ta không thể như vậy đi ra ngoài a, người khác nhìn thấy thân thể của ngươi, ta há không bị thua thiệt. Nói xong, Nạ Dù Tổ dương lên y phục trong tay, cười xấu xa lấy nhìn xem Sụ Mà. Người xoay qua chỗ khác, nhắm mắt lại. Sủ Mà tiếp nhận Nạ Dù Tổ đưa tới quần áo, đỏ mặt gò má nói với Nạ Dù Tổ, mặc dù đã tại Nạ Dù Tổ có tiếp xúc da thịt, thế nhưng là, ở trước mặt của hắn mặc quần áo, Sủ Mà ngẫm lại đều cảm thấy thẹn thùng. Ngươi người đều là ta, nhìn xem sợ cái gì, hắc hắc. Nghe xong Sủ Mà, Nạ Dù Tổ chẳng những không có xoay qua chỗ khác, ngược lại trừng lớn hai mắt, cười xấu xa nhìn xem Sủ Mà trên người mỗi một chỗ da thịt. Nạ Dù Tổ như thế vô lại cách làm, Sụ Mà cũng không có biện pháp, đành phải tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chóng mặc xong quần áo. Nạ Dù Tổ nhìn xem Sụ Mà mặc quần áo lúc đỏ bừng dáng vẻ, cảm giác nàng mỹ lệ cực kỳ, Nạ Dù Tổ đã bị nàng thành thục duyên dáng khí chất hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Làm xong những chuyện này đằng sau, Nạ Dù Tổ liền nói với Sụ Mà chính mình sự tình, liền ngay cả mình có rất nhiều nữ nhân cũng đã nói. Ai biết Sụ Mà Dư Vờ Ơ Y Ma không có sinh khí, ngược lại rất đại độ tiếp nhận, cái này không khỏi để Nạ Dù Tổ cảm giác được lao thiên hay là rất chiếu cố hắn. Hết thể thu thập thỏa đáng đằng sau, Nạ Dù Tổ liền mang theo Sụ Mà Dư trở lại Cô Nổ Hạ. Trên đường, hắn còn từ Sụ Mà Dư trong miệng biết được, Sụ Mà Dư căn bản cũng không có hài tử, cái này khiến Nạ Dù Tổ không thể không cảm thấy kỳ quái, suy tư rất lâu sau đó. Hắn đem đây hết thể quy kết đến là hiệu ứng hồ điệp trên thân. Nạ Dù Tổ vừa trở lại Cổ Nổ Hạ, liền từ hạ cụ trong miệng biết được đệ tam hổ cả có chuyện muốn tìm mình. Thế là, Nạ Dù Tổ liền đem Sụ Mà giới thiệu cho hạ cụ các nàng đằng sau, liền vội vàng rời nhà. Đệ tam vì sao lại vô duyên vô cớ tìm tới ta, chẳng lẽ là ta bại lộ? Nạ Dù Tổ trầm tư thời khắc, hắn đã đi tới đệ tam định ngày hẹn hắn địa phương. Nhìn xem chung quanh cây cối rậm rạp, hắn thật không biết đệ tam vì sao lại hẹn hắn tới chỗ như thế. Hưu chờ thật lâu cũng chờ không đến bóng người, ngay tại Nạ Dù Tổ hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi thời điểm. Sau đầu một tràng tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó, một cái sắc bén phi tiêu từ phía sau hắn nhanh chóng bay tới. Ai? Nạ Dù Tổ nhanh chóng cầm xuất thủ bên trong kiếm, trực tiếp quay người đem cái kia phi tiêu đánh vào một bên. Nạ Dù Tổ phản kích phía dưới, cái kia màu đen phi tiêu ứng thanh rơi xuống đất. Nạ Dù Tổ cảnh giác nhìn trước mắt rừng cây, muốn biết là ai đánh lén hắn. Mấy tức qua đi, trong rừng cây rậm rạp truyền đến tất tất tác tác thanh âm, ngay sau đó một bóng người từ trong bụi cỏ đi ra. Nạ Dù Tổ nhìn xem người tới, tâm tình khẩn trương lập tức phóng xuất ra, hắn bình tĩnh nhìn người tới, nói ra, Cả cả sĩ lao sư, tại sao là người, đệ tam lao đầu đâu, hắn không phải có chuyện tìm ta a? Đối mặt với nạ rủ tổ chất vấn, cả cả sĩ không nói gì, hắn từ ống quần bên trong xuất ra một cái phi tiêu đằng sau, liền nhanh chóng hướng phía nạ rủ tổ lao đến. Nạ rủ tổ một mặt nghiêm nghị nhìn xem cả cả sĩ, mặc dù hắn không biết cả cả sĩ tại sao muốn tập kích mình, nhưng là, hắn phán đoán hẳn là cùng đệ tam có quan hệ. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cả cả sĩ, nạ rủ tổ không có lùi bước, hắn chậm rãi từ nì dạ trong túi xuất ra một cái sù dẻ kèn, nhanh chóng hướng phía cả cả sĩ vọt tới, hắn cũng muốn xem hắn cùng cả cả sĩ đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Hòa độn, nghịch viêm chạm nạ rủ tổ đem trả cờ giả quán chú bên phải tay phía trên, màu đen sù dẻ kèn bao phủ tại hỏa hồng trả cờ giả phía dưới, ngay sau đó, một trận gào thét tiếng xé gió từ nạ rủ tổ trong tay truyền đến, nạ rủ tổ tay phải có chút nâng lên. Một đạo do hỏa hồng sắc trả cờ dạ tạo thành lưỡi kiếm hướng thẳng đến cả cả sỉ bộ tới. Nạ dù tổ tốc độ rất nhanh, nhất là dung hợp thập vĩ lực lượng đằng sau, lại thêm trên người hắn phụ trọng khối chỉ đã toàn bộ khứ trừ, tốc độ kia càng là không thể so sánh nổi. Trong chớp mắt, nạ dù tổ thân ảnh liền đến cả cả sỉ trước mặt, đối mặt như thế mãnh liệt thế công, cả cả sỉ cũng là cảm thấy kinh ngạc, né tránh không kịp đành phải dùng thế thân thuật để ngăn cản nạ dù tổ công kích. Một tiếng vang kịch liệt đằng sau, cả cả sĩ thân ảnh biến thành một đoạn có gỗ, nạ rủ tổ kiếm trong tay lưới đao hung hăng bổ vào trên mặt có gỗ. Ngay sau đó, năng lượng to lớn trong khoảnh khắc nổ tung lên, trong nháy mắt đem cái kia đoạn cọc gỗ thôn phệ không còn sót lại một chút cạn. Nạ rủ tổ tốc độ nhanh chóng như vậy, mà lại công kích còn 10 phần cường hãn, điều này không khỏi làm cho cả cả sĩ nghiêm túc mà đối đãi. Hắn chậm rãi kéo ra mắt trái bịt mắt, đem viên kia xạ dỉn gẳng lộ ra. Đệ tam hồ cả đại nhân, cả cả sĩ muốn sử dụng xạ dìn gẳng nạ rủ tổ cùng cả cả sĩ giao chiến địa phương. Đệ tam liền đứng cách bọn hắn cách đó không xa người xem. Ở xung quanh hắn còn có cái khác mấy cái cổ nổ hạ thượng nhẫn, gai, ruột hỉ củ hế này, ảng cổ cùng ạ xù mạ thỉnh lính xuất hiện. Nạ rủ tổ thực lực đã đạt tới thượng nhẫn trình độ, có được thực lực như vậy lại không khiến người ta biết, mà lại vờ ơ y ma giấu giếm cổ nổ hạ lâu như thế. Hắn đến tột cùng có mục đích gì? Đệ tam liếc mắt liền nhìn ra nạ rủ tổ thực lực đến tột cùng như thế nào, nhìn cách đó không xa cái kia 1415 tuổi liền đã có được thượng nhận thực lực tóc vàng hài đồng, đệ tam trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không biết nạ rủ tổ ẩn tàng thực lực của hắn đến tột cùng là vì cái gì, càng quan trọng hơn là những này cường đại trả cờ dạ đến tột cùng là từ đâu lấy được.